Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, thiên diện sát thần. Trên đường cao tốc, một cỗ màu đỏ chót Ferrari lấy cực kỳ nhanh chóng độ phi nhanh. Nhanh như điện chớp, giống như đêm tối dưới hồng sắc thiểm điện. Qua lại xe cộ chỉ có thể nhìn thấy một đường hồng sắc thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Ferrari phòng điều khiển ngồi lấy một tên giữ lại tóc ngắn dáng người lộ ra đến vô cùng nóng. Này cô gái xinh đẹp, nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, một đôi thâm thúy trong con ngươi không mang theo một tơ một hào cảm tình. Trái tay cầm tay lái, tay phải điều khiển hộp biến tốc đem Ferrari tốc độ xe tăng lên tới cực hạn. Động tác thuần thục, không có chút nào không lưu loát, tay lái phụ bên trên. Tô Hàn Yên toàn thân bị màu đen nhánh dây thừng buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ. Mỹ lệ trên gương mặt không có bối rối chút nào mà chính là hiện đầy băng hàn. Một đôi như là bầu trời xanh thẳm con ngươi nhìn chăm chú lên bên cạnh này dễ dàng lái Ferrari nữ tử. Nàng mỹ lệ trên gương mặt lóe ra cơ trí quang mang. Một đôi bầu trời xanh thẳm con ngươi tựa hồ có khác sức quan sát. Một lát sau, mang theo băng lãnh không chứa một chút tình cảm thanh âm thì là từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra, người đến là ai? Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, ngồi đang điều khiển thất bên trên nữ tử mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng làm lòng người động nụ. Cười đến, thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hàn Yên tỷ, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta là Nhược Băng a, ngươi không phải Nhược Băng. Bình tĩnh mà kiên định thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Làm sao lại thế? Lâm Nhược Băng mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Một Nhược Băng kỹ thuật lái xe không bằng ngươi. Ferrari ở trong tay nàng mở không đến nhanh như vậy. Hai ngươi ngực là giả. Biến hình, đạm mạc thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Lại làm cho một bên Lâm Nhược Băng trên gương mặt này mỹ lệ nụ cười trong lúc đó ngưng kết. Lập tức, nàng cúi đầu xuống nhìn mình ở ngực. Lại phát hiện không biết lúc nào trước ngực nàng cúc áo bị sụp ra. Lộ ra bên trong nịt vú màu đen cùng bên trong bọt biển bổ sung vật tới. Thấy thế, Lâm Nhược Băng trên mặt không khỏi lộ ra một tia gượng cười. Cô nàng kia nhi y phục vẫn là quá nhỏ một chút. Nghĩ không ra trước đó theo nữ nhân kia động ra tay y phục này liền cho băng phá. Theo Lâm Nhược, Băng lời nói rơi xuống. Nàng duỗi da trắng noãn thủ trưởng một tay lấy trên đầu mang theo tóc giả lấy xuống. Lộ ra một đầu già dặn tóc ngắn đến. Sau đó nàng vươn tay bên tai hậu vị đưa nhẹ nhàng kéo một phát. Một cái ngân châm liền bị nàng lấy xuống. Sau đó nắm lấy ra mặt dùng lực xé ra. Một tấm mặt nạ da người liền bị nàng xé rách xuống tới. Lộ ra một trương anh tuấn xuất khí khuôn mặt. Xùy lạp. Sau đó hắn cầm quần áo kéo một cái, liền lộ ra hắc sắc áo ngực cùng bên trong ăn mặc tràn ngập co giãn hắc sắc tê mộc huyết áo. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, ở một bên Tô Hàn Yên kinh ngạc trong ánh mắt, hắn cả người xương cốt then chốt phát ra lốp bốp tiếng vang. Cả người thân hình tựa như biến lớn, hoàn toàn biến thành nam nhân bộ dáng. Không ai từng nghĩ tới cái này Lâm Nhược Băng vậy mà lại là một người nam nhân giả trang. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Thập Trác, người xưng thiên diện sát thần. Đương nhiên ta càng ưa thích mọi người xưng hô ta là quỷ ảnh xe thần. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này kinh, ngạc giật mình bộ dáng. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Tràn đầy tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhược Băng bị ngươi làm qua thì sao? Ngắn ngủi giật mình về sau, Tô Hàn Yên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ấy, chết, nghe vậy, Thập Trác cầm lấy một bên mặt nạ ra người, lộ ra rất là tùy ý nói. Nhưng mà, nghe được Thập Trác lời nói, Tô Hàn Yên lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tuy nhiên cái này tấm mặt nạ ra người làm được tương đương rất thật. Nhưng là... Ngươi lừa gạt không ta? Ngươi rất thông minh, cũng rất tỉnh táo bình tĩnh. Thập Trác mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, giống như nàng, không chỉ là bình hoa, Các ngươi đều rất tỉnh táo, đều rất cơ trí, là ta thích loại hình. Cũng biết gia hỏa này trong miệng nàng là ai. Hừ, Tô Hàn Yên biết gia hỏa này không biết nói. May mà miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ xe này không ngừng biến hóa cảnh sắc. Lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên loại tình huống này tại nàng trong dự liệu. Nhưng là nàng lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy đến. Còn có, cái kia đáng chết gia hỏa. Rõ ràng cũng là phái tới bảo vệ mình. Kết quả cả ngày không thấy. Không biết vì cái gì. Giờ phút này Tô Hàn Yên lại có một tia hoài niệm cái kia ưa thích đùa nghịch tiện gia hỏa. Tựa hồ cảm thấy ngẫu nhiên nhìn một chút gia hỏa kia tấm kia cười bỉ ổi khuôn mặt tựa hồ cũng rất không tệ. Bất quá, lần này tựa hồ không có cơ hội. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn rời đi Tô Hải địa cảnh. Cũng không biết Annie thế nào. Nàng thân chịu trọng thương. Còn chịu nhất thương. Cái kia đáng chết hỗn đản Ngọa Long Thiên Na một bên sự tình cũng cần phải không sai biệt lắm giải. Quyết đi. Cũng không biết tên hỗn đản kia tìm được hay không chính mình. Để ta đoán một chút ngươi đang suy nghĩ gì. Nhìn lấy này lâm vào trầm mặc Tô Hàn Yên. Thập trác khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Trên tay mang theo thúy chiếc nhẫn màu xanh lục ở dưới ánh trăng chiết xạ khác quang mang. Ngươi đang nghĩ ta mang ngươi đi chỗ nào? Đúng hay không? Thế nhưng là, Tô Hàn Yên căn bản liền không để ý đến thập trác. Mà chính là chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, ai nha, ta đại tiểu thư, ngươi liền bồi ta nói một chút a. Ngươi nhìn ta một người lái xe nhiều tịch mịch, nhìn thấy Tô Hàn Yên không nói lời nào, thập trác không khỏi mở miệng nói. Giờ này khắc này con hàng này trên thân hoàn toàn không nhìn thấy nửa chút sát thần bóng dáng, mà chính là một cái ánh sáng mặt trời đẹp trai tiểu tử. Chỉ sợ bất luận người nào nhìn thấy hắn giờ phút này bộ dáng cũng sẽ không đem hắn theo sát thần. Hai chữ này liên hệ với nhau. Tô Hàn Yên vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt không để ý đến hắn. Uy, ta nói, ngươi liền không sợ ta đem ngươi kéo đi bán đi. Thập trác một mặt hung ác, hù dọa nói. Tô Hàn Yên vẫn là không để ý đến nàng. Nàng giống như cao ngạo tiên tử đồng dạng không dính khói lửa trần gian. Để cho người ta không biết nàng suy nghĩ cái gì. Bằng không như vậy đi. Chỉ cần ngươi theo giúp ta tâm sự. Trò chuyện. Ta liền thả ngươi. Thế nào? Ngẫm lại. Thập trác cắn răng nói ra. Thật không biết con hàng này là rảnh đến nhức cả trứng vẫn là thật sự là nhàm chán. Ngu ngốc. Tô Hàn Yên rốt cục nhịn không được không lời này làm nhảm lại nhài. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngu ngốc. Ngu ngốc là cái gì? Bao nhiêu tiền một cân? Có thể ăn sao? Có thể nói cho ta biết nơi nào bán sao? Thập trác một mặt tò mò hỏi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến qua gia hỏa này thực lực biêu hãn cùng cường đại. Tô Hàn Yên thật đúng là hội lấy vì gia hỏa này là người nói nhiều cùng ngu ngốc. Hoặc là nói là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Ngươi là sát thủ. Tô Hàn Yên nhìn thập trác liếc một chút. Lạnh lùng hỏi. Không, ta là sát thần, thập trác ưỡn ngực một cái, một vỗ ngực, khóc khóc nói ra, ngươi vì cái gì bắt cóc ta, bị người nhờ vả, bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền, không đưa tiền, chỉ là cho ta một số ta cần muốn đồ, vật, ngươi đây là mang ta đi đâu, chấm ngoặc kép, Trung Hải, ngươi vì cái gì làm sát thủ, bởi vì nhàm chán, chấm ngoặc kép. Người theo lúc trước tập kích ta những cái này ra hỏa quen biết sao? Không biết. Đúng. Mỹ nữ. Người mặc nội y bao lớn số đo. Ai? Mỹ nữ. Người có bạn trai chưa? Ai? Mỹ nữ. Người năm nay nhiều đại. Chấm ngoặc kép. Uy. Ta nói người có thể hay không nói rằng lời nói. Người nhìn ta nhiều ngay thẳng. Người hỏi ta đáp. Hiện tại ta hỏi ngươi. Ngươi liền không nói lời nói. Còn có thể hay không vui sướng địa chơi đùa. Giờ này khắc này. Tô Hải xác định ra hỏa này thật là nhàm chán cùng cực. Hoặc là nói là một cái nhàm chán sát thủ. Một cái nhàm chán đùa bước. Một cái nhàm chán nhị hóa. Tóm lại. Ra hỏa này thật là rất nhàm chán. nếu như không phải nàng muốn từ gia hỏa này miệng bên trong moi ra một chút đồ vật, Tô Hàn Yên mới lười nhác cùng hắn nói chuyện. Trên đường cao tốc, một cỗ lam sắc Lamborghini mang theo cực kỳ nhanh chóng độ phi nhanh. Emma Levin ngồi đang điều khiển thất bên trên, nhìn lấy trên điện thoại di động này không ngừng tiến lên điểm đỏ. Mỹ lệ trên gương mặt đều là vẻ băng lãnh, trong mắt lóe ra chướng mắt hàn quang. Nàng phí rất nhiều thủ đoạn rốt cục khóa chặt mang đi Tô Hàn Yên chiếc xe kia vị trí. Bây giờ đang đem hết toàn lực đuổi theo, ngẩng đầu nhìn phương xa chân trời. Emma Levin tay kéo hộp biến tốc, lại lần nữa tiến hành đổi hồ sơ tăng tốc. Cũng nhiều thua thiệt nàng cướp tới chiếc xe sport kia tính năng không tệ, đồng thời còn đi qua một hệ liệt cải tiến. Cái này khiến đến giữa song phương khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Nhìn lấy này tại tiểu địa đồ bên trên còn có 7 mega coulomb chi phối khoảng cách. Emma Levin lại lần nữa tăng tốc tốc độ xe, đạp xuống chân ga. Lam sắc Lamborghini giống như gào thét tia chớp màu lam hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Sau một tiếng, nhanh như tia chớp phi nhanh Lamborghini từ từ đem này hồng sắc Ferrari đuổi theo mà lên. Nhìn về phía trước này phi nhanh Ferrari, Emma Levin trái tay cầm tay lái, tay phải thì là chậm rãi cầm lấy một bên trưng bày tạo hình đặc biệt u phượng súng lục. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại là một chân ga dẫm lên. Lamborghini tiến lên tốc độ lại lần nữa tăng tốc, giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Nhanh đến cực hạn, ha ha, cô gái nhỏ, có người tới cứu ngươi. Ta cũng chờ đến hoa nhi đều tạ. Xem như tới, lái hồng sắc Ferrari thập trác nhìn lấy một bên trong kính chiếu hậu này chạy nhanh. Đến Lamborghini, mở miệng cười, thập trác trong giọng nói không khẩn trương chút nào. Ngược lại để lộ ra vẻ hưng phấn cùng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Rốt cục không cần một người tịch mịch a. Tô Hàn Yên mở mắt ra bình tĩnh liếc liếc một chút kính chiếu hậu hiển hiện Lamborghini. Không nói gì, chỉ là trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, ngồi tại Lamborghini bên trên Emma Levin giơ tay lên bên trong này tạo hình đặc biệt súng lục đối. Hồng sắc Ferrari bóp cò. Hiu, theo chói tai tiếng súng vang lên. Một cái kim sắc viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ thẳng đến hồng sắc Ferrari bánh sau mà đi. Két két, chấm ngoặc kép, thấy thế, thập trác mỉm cười. Tay trái hất lên tay lái. Tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, hồng sắc Ferrari hướng về bên trái trách đi một chỗ đỗ. Tránh thoát, oanh. Cùng lúc đó, thập trác tay phải nhấc lên hộp biến tốc. Chân phải dùng lực oanh một chân ga. Hồng sắc Ferrari giống như gào thét tử thần hướng về phía trước nhanh như thiểm điện xông ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhìn lấy một màn này. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện đầy hàn băng. Một bên lái xe, một bên bóp lấy trong tay súng lục cò súng. Không ngừng mà tiến hành công kích. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Từng mai viên đạn không ngừng mà đánh vào Ferrari trên thân xe. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Thế nhưng là, mặc kệ Emma Levin như thế nào công kích, nàng đánh ra viên đạn đều không thể chuẩn xác địa đánh trúng Ferrari lốp xe hoặc là phòng điều khiển vào bên trong thập trác. Gia hỏa này thật giống như đằng sau mọc ra mắt, có thể chuẩn xác không sai lầm đánh giá ra viên đạn quỹ tích thao túng Ferrari tiến hành cái này né tránh. Đồng thời gia hỏa này tốc độ xe còn đang không ngừng đề bạt. Hừ, nhìn thấy công kích vô hiệu, Emma Levin miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Dứt khoát từ bỏ tiến công, chuyên chú lái Ferrari đến, nàng muốn đem ra hỏa kia xe đụng thành một đống sắt vụn. Oanh, chấm ngoặc kép, động cơ thanh âm tại đêm tối dưới oanh minh, một lam một hồng hai chiếc cực tốc xe đua tại dưới ánh trăng truy đuổi phi nhanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.